Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2966, chương 2971, 36 tuyệt kỹ. 1. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, vị lão giả này cũng là chậm chạp mở ra đôi tròng mắt kia. Cái kia đục ngầu trong con ngươi, có một vệt tinh mang lóe lên liền biến mất, sau đó cái này ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn lấy lão giả. Lão giả thấy thế thì là toát ra một chút vẻ kinh ngạc, nhưng lão giả rất nhanh lại trở nên bình thản. Ngươi sự tình Ngộ đạo hiệu trưởng đã nói với lão phu qua, ngươi có thể tiến vào bên trong học tập 3 môn 36 tuyệt kỹ. Bất quá lão phu khuyên ngươi lựa chọn tốt nhất một môn. Hạ Minh nghe vậy lại là toát ra một chút nghi hoặc, lão giả hình như có phát giác, chính là mở miệng nói, 36 tuyệt kỹ, bác đại tinh thâm, một môn đều còn cần suốt đời chi tinh lực đi nghiên tập. Mỗi một môn võ học đều ẩn chứa đại đạo lý, bởi vì cái gọi là tham thì thâm, ngươi học tập 3 môn tuyệt kỹ tất nhiên sẽ tiêu hao ngươi đại lượng thời gian. Cái này ngược lại chậm trễ ngươi tu luyện. Lão phu lắm miệng một câu, hy vọng ngươi cẩn thận cân nhắc. Hạ Minh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được lão đầu ý tứ, không nằm ngoài, tham thì thâm, dù sao đây là 36 tuyệt kỹ, muốn học tốt 36 tuyệt kỹ tất nhiên cần hạ khổ công phu. Người bình thường muốn học hội chỉ sợ cần thật lâu thời gian mới có thể thông hiểu đạo lý. Nếu là đem một môn đỉnh phong võ học chỉ là thi triển cái da lông, cái này tại võ học tới nói đều là một loại làm nhục. Vì vậy lão đầu này mới sẽ như thế cảnh cáo chính mình. Hạ Minh nghe vậy lại là cười một tiếng, đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý. Hắn nhưng là nắm giữ hệ thống, bên trong có rất nhiều điểm kinh nghiệm, hắn hoàn toàn có thể sử dụng điểm kinh nghiệm đem những thứ này võ học toàn bộ đều chất đống. Vậy mình cảm ngộ đem sẽ biến càng mạnh. Hạ Minh cười cười nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, bất quá vãn bối còn là muốn học tập những thứ này. Hạ Minh suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, đối tiền bối, vãn bối muốn đem tất cả 36 tuyệt kỹ đều học tập một phen. Trước đó Ngộ đạo hiệu trưởng đáp ứng vãn bối có thể cho vãn bối học tập 3 loại. Vì vậy vãn bối còn có 33 loại, vãn bối dự định dư lợi dùng điểm cống hiến thanh toán. Đến học tập còn lại 36 tuyệt kỹ, xin hỏi tiền bối, vãn bối đến đón lấy nên làm như thế nào? Đợi đến lão giả nghe xong, cũng là lăng một chút, sau đó ra mặt co rúm, nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh lại muốn học tập 36 tuyệt kỹ, tất cả tuyệt kỹ đều muốn học tập. Gia hỏa này, chẳng lẽ không có nghe hiểu chính mình vừa mới nói tới à? Lão đầu sắc mặt có chút khó coi. Hạ Minh không nghe hắn lời nói, hơn nữa còn lựa chọn học tập 36 môn tuyệt kỹ. Điều này tựa hồ có chút hờn dỗi thành phần. Lão đầu lạnh hừ một tiếng, có chút sắc mặt không tốt nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhấp nhô mở miệng nói, đã ngươi muốn học tập 36 tuyệt kỹ, lão phu không ngăn trở ngươi, ngươi chỉ cần thanh toán 330 triệu điểm cống hiến, ngươi liền có thể học tập. Lão đầu lãnh đạm ánh mắt nhìn Hạ Minh liếc một chút. 330 triệu, đây chính là một khoản tiền lớn, thì liền bọn họ những người này đều không có nhiều như vậy điểm cống hiến. Toàn bộ thiên đạo học viện tới nói, đều còn không người nào có thể cầm được ra nhiều như thế điểm cống hiến. Cho nên muốn thanh toán 330 triệu, đó chẳng khác nào là nói chuyện viển vông. Muốn học tập 36 tuyệt kỹ, cũng chỉ có thiên đạo ban cùng truyền kỳ ban mới có tư cách này tiến vào bên trong tùy ý lật xem. Bởi vì đây là bọn họ đặc thù tính, mà truyền kỳ ban cùng yêu nghiệt trong ban học viên, hết thảy mới có mấy cái. vì vậy điểm ấy cũng không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí còn có thể khích lệ những người này không ngừng tiến bộ. Mà về phần trước mắt Hạ Minh, hắn thấy cũng chính là một cái cấp thấp, thậm chí năm đầu cấp học viên thôi, là tuyệt đối không có khả năng cầm được ra nhiều như vậy điểm cống hiến tới 330 triệu. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, đa tạ tiền bối. Nói xong Hạ Minh đem lệnh bài lấy ra. Giờ khắc này đến phiên lão đầu chấn kinh. Lão đầu nhịn không được hỏi, ngươi có 300 triệu điểm cống hiến. Lão đầu mắt trợn tròn nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà thật xuất ra thân phận lệnh bài. Cái này điểm cống hiến đều chứa đựng tại bọn họ thân phận lệnh bài bên trong, cho nên lão đầu tự nhiên biết Hạ Minh đây là ý gì. Tiền bối thử một chút chẳng phải sẽ biết à? Hạ Minh cười cười nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được lão nhân này có một tia không kiên nhẫn. Chắc hẳn cũng là bởi vì vừa mới kiện kia sự tình. Dù sao đối với lão nhân này tới nói, tự mình làm pháp thật sự là có chút bất kính. Có điều Hạ Minh cũng không để ý đến những lễ tiết này. Hừ, lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi là có hay không thật có 300 triệu. Lão đầu lạnh hừ một tiếng, sau đó vạch một cái, liền là có 330 triệu theo Hạ Minh lệnh bài bên trong vạch ra đến. Chờ lão đầu kiến thức đến tình cảnh này chốc lát, trực tiếp là sững sờ ngay tại chỗ. Đến sau cùng thì là trực tiếp hít sâu một hơi, cực kỳ chấn động. Lão đầu trong nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn, tràn đầy không thể tin. Vậy mà thật có 330 triệu. Tiểu tử này đến cùng chỗ nào bên trong đến như vậy so sánh khoản tiền lớn. Như thế khoản tiền lớn, người bình thường căn bản không có khả năng nắm giữ. 330 triệu, toàn bộ Thiên Đạo Học Viện tới nói, đều chưa chắc có người có thể cầm giữ có nhiều như thế khoản tiền lớn. Cái này thật sự là rất rất nhiều, nhưng là trước mắt Hạ Minh lại là như thế tùy tiện lấy ra. Cái này há có thể không khiến người ta chấn kinh, thật sự là thật không thể tin. Lão đầu ngăn chặn nội tâm rung động, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, lúc này mới hít một hơi hơi lạnh, trầm giọng nói, ngươi tiến vào bên trong liền có thể học tập. Bất quá lão phu khuyên ngươi, tham thì thâm, một số thời khắc học tập quá nhiều 36 tuyệt kỹ chưa chắc sẽ là công việc tốt, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ tiền bối cáo chi, vãn bối hiểu được. Hạ Minh ôm một cái quyền, chính là hướng về bên trong đi vào. Theo Hạ Minh tiến vào, lão đầu thì là thật sâu nhìn Hạ Minh bóng lưng liếc một chút, không nhịn được nói thầm, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Làm sao lại cầm giữ có nhiều như thế điểm cống hiến? Nhiều như thế điểm cống hiến, chỉ sợ sẽ là Thiên Đạo Ban tiểu tử kia đều không có nhiều như vậy a. Hắn là làm thế nào chiếm được? Thật đúng là cái mê, không được đến bí mật quan sát một chút tiểu tử này. Hy vọng không phải địa phương khác trà trộn vào đến gian tế. Nghĩ tới đây, lão giả lại là ngồi xếp bằng ở đây. Bất quá lão giả này tâm thần lại không ở chỗ này chỗ. Đương nhiên, cũng không người nào dám ở chỗ này quấy rầy hắn. Bởi vì rất nhiều người cũng biết, trước mắt vị lão giả này, tuyệt đối không phải tốt như vậy trêu chọc tồn tại. Nếu là chọc giận vị lão giả này, đây tuyệt đối là muốn ăn không ôm lấy đi. Vì vậy rất nhiều người cũng không dám đắc tội vị lão giả này. Mà lão giả tự nhiên cũng là vui vẻ thanh nhàn. Hắn đem chính mình tinh thần lực lan ra, bắt đầu theo Hạ Minh mà đi. Mục đích là muốn nhìn một chút cái này Hạ Minh đến cùng là một cái dạng gì người. Dù sao tiểu tử này có thể là vừa vặn phí tổn 330 triệu. Nhiều như thế điểm cống hiến, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Ít nhất cho đến nay cũng chưa từng gặp qua có người tốn hao nhiều như vậy điểm cống hiến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,